tổng hợp tất cả các nhân tố lại, lúc này mới có chuyện Vương Bảo Nhạc nổi giận giết người. Mà trong những tiếng xôn xao chung quanh cũng chứng minh phán đoán của Vương Bảo Nhạc. Nhưng so với những tu sĩ quân đoàn hắc giác bình thường đó, thì Vương Bảo Nhạc lại để ý thái độ của vị quân đoàn trưởng kia hơn. Ông ta cũng nhanh chóng thể hiện thái độ, gần như khi Vương Bảo Nhạc bay ngược trở lại, vị quân đoàn trưởng mặc lòng đau đớn khi mất chết ái đồ, bừng bừng sát khí hét lớn và đuổi theo. Ánh mắt của vị lão giả đang ngồi trên giáp con sắc trùng trong bong bóng bảy màu kia đột nhiên lóe lên. Sau khi nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, ông chợt mỉm cười. Thú vị lắm. Nói đoạn lão giả giơ tay lên chạm nhẹ vào con hắc giáp trùng ở bên dưới. Con hắc giáp trùng khổng lồ chợt ngẩng đầu, há miệng gầm lớn một tiếng ra bên ngoài. Âm thanh này xuyên qua bong bóng bảy màu, âm âm nổ tung ở bên ngoài. Nó tạo thành lực trùng kích và gió lốc cực mạnh ở giữa Vương Bảo Nhạc và quân đoàn trưởng Mặc Long đang đuổi theo sát nút. Tiếng ầm ầm lập tức vang vọng khắp nơi, thân thể Vương Bảo Nhạc vang lên, run lên, nhưng hắn vẫn cắn răng mượn lực lui vào trong màn sáng. Tuy quân đoàn trưởng Mặc Long cũng rất mạnh, nhưng bà ta chỉ là giả tiên, chứ không phải linh tiên thực sự. Lúc này bà ta cũng biến sắc, tốc độ bị ảnh hưởng nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc tiến vào trong màn sáng. Trong lòng tràn ngập sự ấm ức và điên cuồng khiến bà ta nổi giận gầm lớn. Nhưng vị quân đoàn trưởng Mặc Long này cũng là kẻ quyết đoán. Dù lúc này lửa giận trong lòng bà ta đã ngút trời, nhưng chỉ dẫm mạnh vào tinh không bên dưới và liếc nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó xoay người nhoáng lên rồi rời đi. Bà ta bỏ đi như thế còn khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy áp lực hơn những lời bà ta đã nói. Bà vén biết rõ những kẻ như thế này thì sẽ càng tàn nhẫn hơn. Chó cắn là chó không sủa. Và nhanh chóng giải quyết chuyện này mới được. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, không nhìn về phía quân đoàn trưởng Mặc Long đã rời đi. Hắn xoay người lại, cúi đầu với quân đoàn trưởng Hắc Giáp, sau đó lại cúi đầu với bong bóng bảy màu kia. Đa tạ ơn giúp đỡ của tiền bối. Lão già trong bong bóng bảy màu kia giống như không hề nghe thấy những lời Vương Bảo Nhạc đã nói, chỉ nhắm mắt ngồi đó. Vương Bảo Nhạc vẫn bình tĩnh như thường, sau khi cúi đầu lần nữa, vẫn giữ nguyên vẻ cung kính mà lui lại. Mãi cho đến khi đã ra hơn ngàn trượng, hắn mới quay đầu định rời đi. Cũng chính lúc này, có vẻ như khá hài lòng về hành động của Vương Bảo Nhạc, nên giọng nói đầy uy nghiêm của vị hứa phi tử kia cuối cùng vang lên bên tai hắn. Long Nam Tử, bản tòa đã nhớ quyết định là trong vòng 3 năm sẽ đóng góp 300 con cá mặc long của ngươi rồi đó. Ngay khi nghe thấy câu này, Vương Bảo Nhạc chỉ im lặng vài giây, lập tức ôm quyền cúi đầu, mở miệng với vẻ cung kính và buồn rầu. Vãn bối hiểu rõ. Nói đoạn hắn lại ôm ngực giống như bị thương không nhẹ, sau đó lảo đảo đi xa. Đến khi ra khỏi phạm vi mà thần niệm của linh tiên có thể bao phủ, Vương Bảo Nhạc mới nhào mắt, quay đầu nhìn về phía quân đoàn Hắc Giáp. Vừa mở miệng mà đã đòi gấp ba, quân đoàn trưởng Hắc Giáp này đúng là ác thật, cũng là do ta tự bê đá đập chân mình. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, hắn vốn không định quỵt nợ. Nếu như tình hình cho phép, hắn sẽ cân nhắc chuyện đóng góp để kéo gần quan hệ với quân đoàn Hắc Giáp. Nhưng lời nói vừa rồi của đối phương đã khiến bằng Vương Bảo Nhạc từ bỏ suy nghĩ này. Hắn đã nhìn ra dụng ý của vị quân đoàn trưởng Hắc Giáp kia. Ông ta đây là đang cưỡng chế để tăng giá trị quán lên, khiến cái chết quán có ý nghĩa lớn hơn nữa. Chắc là không tới 3 năm, tối đa chỉ 1 năm thôi. Nếu như mình không đưa cá Mặc Long ra được, thì vị quân đoàn trưởng Hắc Giáp sẽ tạo ra cục diện rằng ta đã bị quân đoàn Mặc Long giết chết để đòi bên kia bồi thường. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, tốc độ không giảm. Mục tiêu quán không phải chủ tinh thần mục. Hắn dự định tìm kiếm một nơi để tu dưỡng trong khu vực tinh không của trưởng thiên hình tiên tông. Nơi như thế không hề khó tìm, dù là tiểu hành tinh hay một vài thiên thạch nào đó đều vô cùng thích hợp. Có điều so sánh thì cái sau dễ tìm hơn. Thế nên nửa tháng sau, cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng tìm được một thiên thạch thích hợp để khoanh chân ngồi đó chữa thương. Hắn đã phải gánh chịu đau đớn khiến thân thể gần như tê liệt, cuối cùng cũng có thể hóa giải nguyền rủa của con chuồn chuồn đỏ trên ngực. Lúc này hắn cũng điều chỉnh lại kế hoạch của mình. Dù là sát cơ của quân đoàn trưởng Mặc Long hay uy hiếp của quân đoàn Hắc Giáp đều là do thân phận và tu vi của ta thấp hơn bọn họ. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trên thiên thạch, ngước nhìn về phía tinh không xa xôi. Tay phải quán chảo một cái xuống mặt thiên thạch bên dưới, trực tiếp móc ra một khối thiên thạch, cầm nó rồi xoay tròn trong tay. Thay đổi thân phận không khó gì, nhưng vẫn có hậu hoạn. Đề cao tu vi cũng không phải thứ có thể làm được trong thời gian ngắn. Thế nhưng vẫn có một thứ có thể dùng làm phương hướng giúp ta phá giải thế cục này, đó chính là danh tiếng. Bàn tay cầm thiên thạch của Vương Bảo Nhạc siết mạnh, trực tiếp bóp nát viên thiên thạch kia, hai mắt lóe sáng. Nếu như tiếng tăm của ta vang dội khắp nền văn minh thần mục, không ai không biết. Tuy vẫn không thể hoàn toàn hóa giải cục diện, nhưng chỉ cần khiến trưởng thiên hình thiên tông coi trọng thì đã đủ để hóa giải những rắc rối trước mắt rồi. Khó ở chỗ là khiến cho mức độ coi trọng này lên đến mức mà ta muốn. Nếu muốn được như vậy thì phải làm một vụ kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người kinh hãi mới được. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì trong lòng đã có suy tính rõ ràng. Chẳng có chuyện gì hoành tráng và khiến người ta giật mình hơn chuyện một người đánh nát cả quân đoàn cả. Hàn quang lóe qua đáy mắt của Vương Bảo Nhạc, nhớ tới cảnh tượng trước chiến hạm mà mình vất vả chế tạo phải tự bạo, nhớ tới thời gian bị quân đoàn trưởng Mặc Long đuổi giết cùng bao đau đớn mà mình phải gánh chịu mấy hôm nay để có thể giải quyết đi nguyền rủa thuật từ con chuồn chuồn máu kia, mà trong mắt Vương Bảo Nhạc đã ánh lên vẻ quyết đoán. Với tu vi của ta mà muốn làm được điểm này thì cần phải có đủ chiến hạm, chẳng cần trình độ cao cấp gì, chỉ cần có thể tự bạo là được, đồng thời còn phải điều chỉnh hồi văn khiến uy lực tự bạo có thể chất chồng lên nhau. Ngoài ra cũng cần có đủ nhân lực điều khiển chúng. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, sau khi suy một lúc thì mở mắt ra. Chỉ có thể dùng con rối mà thôi. Sau khi có quyết định, Vương Bảo Nhạc cũng không lãng phí thời gian. Đầu tiên lán ra cố thêm cho những trận pháp mình đã bố trí để chữa thương ở chung quanh. Sau đó mở vòng tay chữ vật, lấy ra hơn 10 cái túi chữ vật khác. Bên trong những túi chữ vật này đều ẩn chứa thu hoạch quán lúc đi theo Thánh Đảo Môn ra ngoài cướp đoạt. Chỉ riêng những thứ này thì không đủ. Vương Bảo Nhạc kiểm tra một phen, sau khi thẩm tính toán thì lập tức mở thẻ ngọc truyền âm, gửi tin cho Đức Khôn Tử, bảo hắn gom hết tất cả tài liệu lại, rồi đưa tới theo từng đợt, đồng thời còn liệt kê một danh sách cho Đức Khôn Tử, lệnh hắn ra ngoài mua sắm thêm. Đức Khôn Tử đã trốn về chủ tinh thần mục, vốn đang nơm nớp lo sợ. Sau khi nghe chuyện kể về Long Nam Tử đánh nhau với quân đoàn trưởng Mặc Long ở biên giới, cùng với chuyện quân đoàn Hắc Giáp ra mặt, ông ta chẳng những không thấy nhẹ nhõm mà còn căng thẳng hơn. Đối với ông ta thì cả Mặc Long và Hắc Giáp đều là những con quái vật khổng lồ không thể dây vào. Thế nên sau khi nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc, Đức Khôn Tử thầm xoắn suýt một phen. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn thở dài một hơi, sau đó cắn răng làm theo mệnh lệnh Vương Bảo Nhạc. Cứ như vậy, chớp mắt đã qua 3 tháng. Bề ngoài của thiên thạch mà Vương Bảo Nhạc ở thoạt nhìn có vẻ vẫn bình thường, nhưng bên trong thì đã bị thay đổi từ lâu. Toàn bộ phần ruột của thiên thạch bị quét rỗng, biển lửa hừng hực. Ngoài trừ Vương Bảo Nhạc đang luyện khí ở giữa, tóc tai bù xù như tên điên, thì bên trong có đến mấy ngàn con rối. Cả đám ra vào vô cùng bận rộn, từng chiếc chiến hạm được chế tạo đơn giản với điểm mạnh duy nhất là uy lực tự bạo, liên tục được phát sinh ra. Vẫn còn chưa đủ. Quân đoàn trưởng Mặc Long, mụ cứ chờ đó cho ông. Vương Bảo Nhạc vung tay phải lên, lại luyện chế ra thêm 3 con rối, sau đó sai chúng gia nhập vào công tác chế tạo ở sau lưng, còn hắn thì cắm đầu tiếp tục luyện chế. Có vô số con rối trợ giúp như thế, lại bỏ qua yếu tố kiên cố và tốc độ, thậm chí Vương Bảo Nhạc cũng cắt giảm luôn cả lực công kích rất nhiều, nên chiến hạm mãn luyện chế ra không thể coi là chiến hạm được nữa. Nếu dùng từ pháp khí loại lớn để hình dung, cũng chỉ có phần kiên cưỡng, cho nên thời gian chế tạo được rút ngắn rất nhiều và số lượng tăng mạnh. Thì trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, Vương Bảo Nhạc đã chế tạo được gần cả ngàn loại chiến hạm như thế, thậm chí vì để tiết kiệm nguyên liệu mà hắn còn không lắp luôn cả hạch tâm cần có để dùng thần thức điều khiển. Nên theo lý thì những chiếc chiến hạm này chẳng khác gì một đống rác. Nhưng đây là trạng thái trước khi chúng tự bạo. Một khi tự bạo thì uy lực của chúng chất chồng lên nhau sẽ tạo thành gió lốc kinh thiên động địa. Bởi vì Vương Bảo Nhạc đã dồn hết toàn bộ tinh lực vào việc phối hợp những tài liệu chiến hạm này ra sao để có thể phóng ra sức mạnh tự bạo lớn hơn. Nên thay vì gọi là chiến hạm thì thà nói chúng là một quả bom, có thể nổ bất cứ lúc nào thì đúng hơn. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn sợ uy lực tự bạo không đủ lớn, cho nên lại kết hợp với cách luyện khí của nền văn minh liên bang. Cuối cùng thì Vương Bảo Nhạc vẫn thấy không hài lòng lắm, nhưng sau khi cân nhắc kỹ thì hắn lại từ bỏ suy nghĩ cho thêm minh yểm chi mục vào đó. Mặc dù làm vậy có thể gia tăng uy lực nhưng cũng có nguy cơ bại lộ. Thôi vậy, bây giờ chỉ có thể làm được tới mức này. Vương Bảo Nhạc khoay chân ngồi trong thiên thạch, dõi mắt nhìn gần ngàn chiếc chiến hạm chung quanh mà thở dài đầy tiếc nuối. Sau đó lại cúi đầu mở vòng tay chữ vật của mình ra, hắn nhào mắt nhìn chỗ tài liệu còn sót lại. Mặc dù không lắp thêm cả hạch tâm, có thể liên kết cùng thần thức khiến ta khó mà phát thần niệm để điều khiển cho chính xác, nhưng những chiến hạm này cũng không cần ta khống chế, ta chỉ cần khống chế đám con rối là được. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, đây là kế hoạch của hắn, bản thân hắn thì sẽ khống chế đám con rối kia để chúng điều khiển chiến hạm cũng được. Như vậy thì khi chiến hạm tự bạo, đám con rối cũng sẽ tự bạo. Mặc dù uy lực không thể sánh với chiến hạm, nhưng ít nhiều thì cũng thêm chút hiệu quả. Quân đoàn Mặc Long dám đánh cướp của ta, Lần này ông đây sẽ cho nổ tới mức khiến các ngươi phải hoài nghi cuộc sống luôn. Vương Ngọ Nhạc hừ lạnh một tiếng, hắn không hề nghĩ về chuyện chiến hạm nữa mà bắt đầu cân nhắc nên đối phó với vị quân đoàn trưởng Mặc Long có tu vi giả tên kia thế nào. Vương Ngọ Nhạc hiểu rõ nếu như không có cách đối phó với người này thì tất cả những bố trí đều trở thành công cốc, thậm chí ra tay chẳng khác gì chủ động dâng mạng lên đến tận cổ. Chênh lệch tu vi của hai bên quá lớn, trừ phi là bản thể tới để nghênh chiến, bằng không ngay cả ta cũng không phải đối thủ. Nhưng nếu không chém giết mà để vây khốn họ thì vẫn có cách. Vương Bảo Nhạc sờ cằm suy nghĩ một lúc, sau đó hai mắt lóe sáng. Nếu là vây khốn thì ta đây lại kinh nghiệm đầy mình nha. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm suy nghĩ, trong đầu chợt xuất hiện nhiều kiểu pháp binh, ví như kim trung cháo, dây thừng hoặc là các thứ khác nữa, nhưng cuối cùng đều bị hắn loại bỏ từng cái một. Hiện tại tài nguyên của ta có hạn, cho dù có thể chế ra được thì chắc không nhiều, rất có thể sẽ gặp sự cố. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đám con rối đang vùi đầu làm việc kia. Mấy hôm nay vì để đẩy nhanh tốc độ luyện chế chiến hạm nên hắn luyện chế ra cả vạn con rối. Một chiếc chiến hạm cần 3 con rối điều khiển là đủ, như vậy sẽ còn dư lại chừng 7.000. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc ngày càng sáng rực lên, trong đầu nhanh chóng thôi diễn tính khả thi của việc này. Kết hợp với hệ thống luyện khí của Văn Minh Thần Mục, gia cố những con rối này khiến chúng nó dùng số lượng 1.000 để làm đơn vị. Tất cả tổ hợp lại với nhau tạo thành phong ấn như hình tròn. Mục tiêu của ta không phải vây khốn giả tiên trong thời gian lâu như thế. Mỗi lần chỉ cần vây khốn chừng 10 giây là đủ. Như vậy ta có thể vây khốn giả tiên được 7 lần, mỗi lần 10 giây. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức hạ quyết tâm. Đây cũng là cách đỡ tốn tài nguyên và tài liệu nhất mà hắn mong muốn. Sau một khắc, Vương Bảo Nhạc lại bế quan, bắt đầu thăng cấp và cải tạo đám con rối nhằm vào việc phải làm sao để phong ấn giả tiên. Thời gian dần trôi qua, mãi cho đến 3 tháng sau. Sau khi hoàn thành cải tạo 7.000 con rối và 1.000 chiến hạm, túi trữ vật của Vương Bảo Nhạc đã rỗng 9 phần, thậm chí tài nguyên của Đức Khôn Tử đã dâng lên trọn vẹn, lúc này mới đủ cho kế hoạch về đội quân một người của Vương Bảo Nhạc. Vẫn chưa đủ, còn thiếu đi cách bảo vệ tính mạng. Sau khi thu hồi toàn bộ con rối và chiến hạm, Vương Bảo Nhạc đứng trên thiên thạch nhìn về tinh không xa xôi. Sau khi trầm ngâm một lúc, thân thể hắn nhoáng lên, trực tiếp bước vào tinh không, rời khỏi viên thiên thạch mà mình đã ở hơn nửa năm. Đi được nửa đường thì bộ dạng Vương Bảo Nhạc nhanh chóng biến đổi. Sau khi rời khỏi phạm vi trưởng thiên hình tiên tông và bước vào khu vực công cộng, đã biến thành bộ dạng chắc nhất tiên. Một mặt là để không bài lộ hành tung, mặt khác là để Đức Khôn Tử báo cho hắn biết rằng quân đoàn Mạc Long đã truy nã hắn trong toàn bộ nền văn minh thần mục. Cách giữ mạng chính là dựa vào truyền tống của vạn yểm chi mục, khiến ta có thể dùng khí tức của vạn yểm chi mục để truyền tống phạm vi lớn, xuất hiện bên cạnh hành tinh từ bất kỳ chỗ nào. Cho nên nhất định phải mua tư cách dùng vạn yểm chi mục của nền văn minh thần mục này. Vương Bảo Nhạc thần nghĩ, sau đó đẩy nhanh tốc độ, nơi hắn đi chính là hành tinh của nền văn minh thần mục. Đây không phải suy nghĩ mới lóe lên trong đầu Vương Bảo Nhạc. Trong khi chuẩn bị thiên thạch kia thì hắn đã cân nhắc tới chuyện này, cho nên trong thời gian này hắn luôn hỏi thăm Đức Khôn Tử về cách mở ra vạn yểm chi mục. Cách mà Vương Bảo Nhạc hỏi rất xảo diệu, nên dù Đức Khôn Tử vẫn lấy làm khó hiểu nhưng không dám giấu giếm, cho nên hiện tại Vương Bảo Nhạc biết được rất nhiều về chuyện này. Nếu chỉ riêng tu sĩ, trừ phi có quyền hạn đặc thù, bằng không chẳng thể tế tự cho vạn yểm chi mục để mở nó ra được, chỉ có quân đoàn mới có được tư cách. Vương Bảo Nhạc bay nhanh tới, mất 3 ngày, khi đến phạm vi hành tinh của nền văn minh thần mục thì dừng lại. Hắn thoáng cảm thụ uy áp khủng bố của hành tinh này một lát, sau đó cắn răng tăng tốc, ngày càng đến gần hành tinh hơn. Trong lúc tới gần, nhiệt độ tỏa ra cùng sức mạnh hủy diệt tới từ hành tinh khiến thần hồn Vương Bảo Nhạc cũng phải run rẩy. Mãi cho tới phạm vi cực hạn mà bản thân có thể thừa nhận, Vương Bảo Nhạc lập tức lấy ra một tấm lệnh bài từ vòng tay chữ vật. Lệnh bài kia là tín vật đại biểu cho quân đoàn Thánh Đảo Môn. Ngay khi lấy nó ra, Vương Bảo Nhạc lại bấm niệm pháp quyết truyền dụng theo những gì Đức Khôn Tử đã chỉ, mà kích phát tín vật quân đoàn chỉ thẳng về phía hành tinh trước mặt rồi hét lớn. Phó quân đoàn trưởng Long Nam Tử của Thánh Đảo Môn xin mở vạn yểm chi mục. Ngay khi Vương Bảo Nhạc kích phát tín vật và lên tiếng, hành tinh cũng chẳng thay đổi gì nhiều, chẳng qua nhiệt độ của nó dấy lên vài gợn sóng. Vương Bảo Nhạc không hề sốt ruột, im lặng chờ đợi nửa nén nhang sau. Lúc này hắn lập tức chú ý tới trên hành tinh đang từ từ xuất hiện một điểm đen. Điểm đen này vừa xuất hiện nhanh chóng phình to, theo sau là một cỗ ý chí khổng lồ đến mức khó mà diễn tả nổi đang thức tỉnh từ bên trong hành tinh. Cuối cùng sau khi điểm đen kia mở rộng tới mức độ nhất định, thì một con mắt khổng lồ đã thế chỗ hằng tinh xuất hiện giữa tinh không. Đây chính là con mắt hằng tinh Vạn Yểm Chi Mục. Cũng chính lúc này, thân thể Vương Bảo Nhạc ầm ầm chấn động, yểm mục quyết trong cơ thể tự hành vận chuyển, ý chí khát vọng lúc trước lần nữa bộc phát, thậm chí lần này còn mãnh liệt hơn. Tiếp theo chính là để thần niệm của mình dung nhập vào Vạn Yểm Chi Mục và lập ra khế ước. Trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động, mặc dù trước đoán đã xác định những gì Đức Khôn Tử nói là không giấu giếm điều gì, nhưng lúc này anh vẫn thấy chần chừ vì khát vọng đến từ yểm mục quyết trong cơ thể. Thế nhưng sự chần chừ này cũng không kéo dài bao lâu, chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã hạ quyết tâm, hắn không do dự nữa. Thần niệm bỗng nhiên tản ra, tới gần ý chí kinh người trong con mắt hằng tinh đã thức tỉnh kia. Đây cũng không phải dung nhập hoàn toàn, chỉ là ngay khi tiếp xúc nhẹ vị trí Vạn Yểm Chi Mục này, thì trong đầu Vương Bảo Nhạc đã nổ tung như thành lập khế ước. Một luồng khói đen bay ra từ con mắt hằng tinh, lượn lờ quanh cơ thể Vương Bảo Nhạc, choán tư cách chuyển tống một lần. Theo như lời Đức Khôn Tử đã kể thì đến đây xem như là xong. Vương Bảo Nhạc có thể thu thần niệm về, mà ý chí phát ra từ Vạn Yểm Chi Mục cũng dần biến mất. Con mắt do hằng tinh biến thành trở nên mơ hồ, giống như sắp sửa ngủ say lần nữa. Mắt thấy mọi chuyện sắp kết thúc, trên mặt Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện vẻ xoắn xuýt. Nếu như bỏ đi như thế thì hắn cảm giác như mình đã bỏ lỡ cái gì đó, nhất là khát vọng của yểm mục quyết trong cơ thể khiến hắn trầm ngâm. Ngay khi con mắt hằng tinh sắp khép lại, ý chí trong đó vơi đi phân nửa, thì Vương Bảo Nhạc mới cắn răng một cái. Sợ cái con khỉ, cùng lắm thì lại tạo ra một phân thân khác. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc không áp chế khát vọng của yểm mục quyết trong cơ thể nó, cơ thể nữa, để mặc cho nó được phóng thích ra thỏa thuê. Ngay khi yểm mục quyết trong cơ thể Vương Bảo Nhạc được phóng thích, con mắt hằng tinh vốn đã sắp sửa khép kín lại bất ngờ mở ra lần nữa, ý chí sắp biến mất cũng âm ầm bộc phát. Ngay khi ý chí con mắt hằng tinh bộc phát, thân thể Vương Bảo Nhạc cũng chấn động mãnh liệt. Do hắn vẫn chưa cắt đứt thần niệm, ý chí vẫn còn kết nối, nên khát vọng của yểm mục quyết phát ra từ cơ thể hắn như hóa thành một bàn tay nhỏ, nó nhanh chóng chảo một cái trong Vạn Yểm Chi Mục như lấy đi cái gì đó. Ngay giây phút này, trong đầu Vương Bảo Nhạc đột nhiên xuất hiện vô số tin tức, làm cho cái đầu của hắn căng ra, đau đớn như muốn nổ tung. Nếu như đổi thành người khác, e là đã cửu tử nhất sinh, nhưng may mà phân thân Vương Bảo Nhạc lúc này vô cùng đặc thù. Một giây sau đã trực tiếp hóa thành sương mù lan ra chung quanh, rồi mới ngưng tụ lại, cứ lặp đi lặp lại như thế mới miễn cưỡng chống lại được cỗ sức mạnh cuồng bạo này. Sau khi chống chọi lại được và ngưng tụ thân thể một lần nữa, mặc dù thất khiếu của Vương Bảo Nhạc vẫn đang chảy máu liên tục, nhưng trong mắt hắn đầy vẻ mừng rỡ không dám tin. Đây là... Tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội, thân thể thì run rẩy. Hắn bất ngờ phát hiện trong trí nhớ của mình xuất hiện một phần công pháp phần sau của yểm mục quyết. Không phải công pháp ở trình độ nguyên anh mà là thông thần. Nói đúng hơn thì thứ xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc không phải là yểm mục quyết nữa, mà là thần mục quyết. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ chứ không phải là toàn bộ, nhưng dựa vào độ quen thuộc và hiểu biết của Vương Bảo Nhạc về yểm mục quyết, hắn lập tức đoán được đây không phải công pháp giả, mà chính là phần sau thông thần mà mình đang vô cùng khao khát. Mặc dù tu luyện thẳng sẽ không được hợp lắm, nhưng chỉ cần choán chút thời gian kết hợp với minh pháp, Vương Bảo Nhạc có thể diễn biến phần thần mục quyết nhỏ này thành phần thích hợp cho bản thân mình. Món quà này tới quá bất ngờ, bản thân Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình. Sau đó trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn không màng trạng thái hiện tại của mình, vội vàng phát thần niệm ra, hòng muốn lấy thêm tin tức. Nhưng rõ ràng là việc này không hề đơn giản như Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ. Mặc dù mỗi lần thử sau đó hắn đều nhận được tin tức, nhưng chúng đều giống hệt với phần mà hắn đã nhận được trước đó chứ không có gì mới. Như thể nếu muốn nhận được nhiều hơn thì thần niệm quán phải kết nối nhiều hơn với ý chí này. Vương Bảo Nhạc cũng có ý đó nhưng lại không làm được. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thần niệm của mình chỉ kết nối sơ với ý chí của con mắt hằng tinh mà thôi. Muốn kết nối sâu hơn thì bị thứ gì đó ngăn cản. Một khi không đột phá thì khó mà nhận được. Sau khi nhiều lần thử, con mắt hằng tinh cũng biến mất, ý chí tản đi, khiến hằng tinh trở lại bình thường. Vương Bảo Nhạc không thể không thở dài. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn cúi đầu nhìn lệnh bài quân đoàn thánh đảo môn trong tay, hai mắt dần sáng lên. Sau khi phân tích, Vương Bảo Nhạc cho ra đáp án mà bản thân hắn cũng không chắc lắm. Liệu có khi nào Vạn Yểm Chi Mục này thực tế chính là một đạo truyền thừa, nhưng mà không phải ai cũng lấy được, chỉ những người đã tu luyện công pháp đồng nguyên mới có thể đạt được, nên những người khác không chiếm được, còn ta thì được. Nếu như suy đoán này được thành lập, thì dù có đủ tư cách đi nữa cũng chia trình độ để nhận được truyền thừa, đạt tới yêu cầu khác nhau thì sẽ nhận được phần khác. Nếu thực sự là vậy thì có thể giải thích tại sao ta chỉ nhận được một phần nhỏ, Ấy là vì quyền hạn của ta không đủ. Vương Bảo Nhạc lại nhìn lệnh bài quân đoàn Thánh Đảo Môn trong tay như có điều suy nghĩ. Nói đúng hơn thì khi nãy ta mới chỉ tiếp xúc và kết nối sơ bộ với ý chí của con mắt hằng tinh. Muốn kết nối sâu hơn thì bị ngăn cản lại. Là do quân đoàn của Thánh Đảo Môn không đủ tư cách sao? Vương Bảo Nhạc suy nghĩ rồi thu hồi lệnh bài. Việc này cần phải tìm một cơ hội khác để nghiệm chứng. Rõ ràng hiện tại không phải thời cơ thích hợp. Điều quan trọng nhất lúc này chính là phải nổi tiếng mới được. Quân đoàn Mặc Long, các người chờ nó cho ta. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên sau khi thử cảm thụ khí tức vạn yểm chi mục quanh người mà chỉ mình có thể phát hiện ra. Thân ảnh Vương Bảo Nhạc nhoáng lên cũng rời khỏi hành tinh này. Sau khi dùng thuật pháp bản nguyên để thay đổi bộ dáng, Vương Bảo Nhạc lại di chuyển khắp nền văn minh thần mục, vừa tìm kiếm thời cơ vừa liên lạc Đức Khôn Tử, lệnh cho ông ta tìm hiểu tung tích quân đoàn Mặc Long. Cứ như vậy trong nửa tháng sau, kết hợp với tin tức của Đức Khôn Tử và những gì Vương Bảo Nhạc thấy được, hắn đã có hiểu biết sơ lược bộ về hành tung của quân đoàn Mặc Long. Sau khi truy nã ta khắp nền văn minh thần mục xong, thì lại ra ngoài đi săn nữa. Vương Bảo Nhạc ngồi trên một viên tinh thạch, dõi mắt nhìn vũ trụ phía xa, trong mắt có tia sáng lạnh lóe lên. Thông qua những tin tức tìm hiểu được trong thời gian này, Vương Bảo Nhạc biết được, trước khi quân đoàn Mặc Long cướp bóc của mình đã từng gặp sự cố nặng ở bên ngoài có tổn thất không nhỏ, cho nên sau khi quay về mới cau có và sa sầm mặt mũi như thế. Nhưng đây không phải lý do để các người cướp đoạt của ta. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, nơi hắn đang ở lúc này đúng là con đường mà quân đoàn Mặc Long phải đi qua khi quay về. Hắn đã phải bỏ công nghe ngóng và tìm hiểu rất nhiều mới chọn lựa ra được. Vương Bảo Nhạc định bụng là sẽ cho quân đoàn Mặc Long biết ai mới là ba ba. Mang theo suy nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc bắt đầu kiểm tra túi trữ vật của mình. Sau khi xác định không có sự cố gì, thân thể hắn dần biến thành xương khói, giống như hòa làm một thể với thiên thạch, vừa che giấu hành tung và khí tức, lại vừa im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã hơn nửa tháng. Vương Bảo Nhạc rất kiên nhẫn, dù trong nửa tháng này không thấy bóng dáng quân đoàn Mặc Long đâu, nhưng hắn vẫn im lặng chờ đợi. Mãi cho tới hơn một tháng nữa, khi từng đợt dao động cực nhỏ chuyển tới từ phía xa, sương mù trên thiên thạch có rút lại, dường như ngưng tụ thành một đôi mắt sắc bén. Đến rồi à? Vương Bảo Nhạc thì thào, đồng trời thông tinh không cách nơi này không xa, lại có một quân đoàn do hơn 100 chiếc chiến hạm khổng lồ đang âm mầm bay tới. Bất kỳ chiến hạm nào trong số này cũng vô cùng khổng lồ, hơn hẳn chiến hạm Thánh Đảo Môn. Nhất là chúng đều có hình dạng bạch tuộc, mỗi cái đều là chiến hạm dạng sinh vật. Từ xa nhìn lại, ai không biết chuyện sẽ cho rằng đây là một đàn thú vũ trụ. Nhất là trong đó có hơn 10 chiếc chiến hạm sinh vật toàn thân màu tím, kích thước cũng lớn hơn hẳn những chiếc khác. Đồng thời uy áp tỏa ra từ chúng cũng hơn những chiếc còn lại, giống như thống lĩnh giữa một đàn thú. Mặc dù thoạt nhìn thì những chiến hạm sinh vật này đều bị hư tổn nặng tới nhẹ khác nhau, có vẻ rất chật vật và thê thảm, giống như đã trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt. Nhưng từ khí tức mà xem thì dường như chúng đều mang theo sự hưng phấn mãnh liệt. Tốc độ của mỗi chiếc chiến hạm sinh vật này đều vô cùng nhanh. Nơi nó đi qua, khí tức cực mạnh kia hóa thành khí thế như có thể cuốn phong tất cả chướng ngại ở chung quanh. Lúc này chúng ngày càng tới gần thiên thạch nơi Vương Bảo Nhạc ẩn nấp. Vương Bảo Nhạc không cục cựa, sau khi cẩn thận quan sát, trong mắt hắn ánh lên tia sáng kỳ lạ. Khí tức phát ra từ những chiến hạm màu tím kia đúng là thông thần, nhưng Vương Bảo Nhạc nhìn hồi lâu vẫn không tìm được chiến hạm của quân đoàn trưởng Mặc Long hay khí tức của Linh Tiên Cảnh. Điều này càng khiến Vương Bảo Nhạc thấy khó hiểu hơn. Chẳng lẽ bà ta không đi cùng, ai đang ẩn nấp trong những chiến hạm kia? Nhưng theo lý mà nói, thì bà cô già kia không thể đoán được ý đồ của ta mới đúng. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, lúc này chiến hạm quân đoàn Mặc Long đã tới gần thiên thạch hắn đang ở. Rõ ràng quân đoàn Mặc Long không phát hiện ra có dị thường trên thiên thạch này, lúc này đã có hơn phân nửa lướt qua bên cạnh. Mắt thấy đối phương đã sắp sửa qua hết, Vương Bảo Nhạc không kịp nghĩ nhiều, tên đã lên dây, nhất định phải bắn. Không sao hết, bà già kia không có ở đây thì càng tốt. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì không chần chờ nữa. Sương mù đột nhiên quay cuồng, viên thiên thạch chỗ hắn đang ẩn náu đột nhiên nổ tung. Tiếng nổ này nháy mắt vang khắp bốn phương, vô số đất đá bắn ra giữa quân đoàn Mặc Long. Gần như ngay khi quân đoàn Mặc Long nhanh chóng phản ứng lại, thì thân ảnh Vương Bảo Nhạc cũng đã biến ảo ra giữa sương mù. Hắn giơ tay phải lên, có hơn 100 chiếc chiến hạm loại tự bạo do con rối điều khiển thoát cái xuất hiện giữa quân đoàn Mặc Long. Bạo! Vương Bảo Nhạc quát lớn một tiếng, lập tức có hơn 100 chiến hạm tự bạo điên cuồng xông thẳng tới chỗ chiến hạm của quân đoàn Mặc Long ở chung quanh, hệt như một đàn chó điên. Tông nổ thì càng tốt, mà không tông được thì cũng tự bạo ở cự ly gần. Hơn 100 chiếc chiến hạm tấn công bất ngờ rồi tự bạo, uy lực chất chồng lên nhau như thế này đúng là nằm ngoài dự đoán của quân đoàn Mặc Long. Thế nên hành vi tự bạo của chúng giống như giáng cho quân đoàn Mặc Long một đòn phủ đầu cực nặng. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp tinh không, hơn trăm chiếc chiến hạm tự bạo thế này giống như tạo thành một cơn gió lốc. Nó nổi lên ở giữa quân đoàn Mặc Long, tạo thành lực xung kích cực mạnh, ầm ầm lan ra chung quanh. Chiến hạm Mặc Long gần đó không kịp né tránh nên bị lực xung kích này đánh thẳng vào những vết hư hại sẵn. Những chiếc chiến hạm xa hơn cũng bị ảnh hưởng phần nào. Gần như chỉ trong nháy mắt, quân đoàn Mặc Long trở nên hỗn loạn. Trong từng chiếc chiến hạm phát ra những tiếng cảnh báo chói tai, còn tu sĩ trong quân đoàn thì biến sắc. Có địch tập kích, có kẻ mai phục ở chỗ này. Sợ cái gì, chấp hành phương án thứ ba. Gần như ngay khi tu sĩ trong quân đoàn Mặc Long hoảng loạn hét lên, thì âm thanh lạnh lẽo như băng giá của cường giả thông thần trong quân đoàn đã vang vọng trong tâm thần tất cả những người ở đây thông qua pháp khí. Có thể trở thành quân đoàn nằm trong top 10 của Tử Kim Tân Đạo Môn, thì đương nhiên quân đoàn Mặc Long phải có điểm mạnh của mình. Mặc dù chiêu mai phục đánh lén của Vương Bảo Nhạc đã khiến họ rơi vào bị động, nhưng dù có hỗn loạn thì cũng là do quá bất ngờ, kèm với dao động cho lực xung kích cực mạnh kia tạo thành, chứ không phải quân đoàn chính thức hỗn loạn. Sau khi tu sĩ thông thần kia ra lệnh, thì quân đoàn Mặc Long gần như đã ổn định lại ngay lập tức. Đồng thời uy lực tự bạo của hơn trăm chiến hạm là rất lớn, nhưng tổn thất thực sự do nó mang tới thì không lớn lắm, chẳng qua chỉ làm vết thương sẵn có của họ nặng thêm một chút mà thôi. Cho dù là vậy thì quân đoàn Mặc Long cũng có thể điều chỉnh lại trong chớp mắt, bọn họ cũng chuẩn bị tiến hành phản kích. Đồng thời trên những chiếc chiến hạm màu tím kia cũng có nhiều khí thế âm mầm lan ra, cố gắng chấn áp kẻ địch. Thậm chí ngay cả những chiếc chiến hạm quân đoàn Mặc Long ở vòng ngoài, cách xa trung tâm tự bạo cũng vậy. Đây giống như bản năng. Ngay giây phút tiếp theo, chúng đã phát ra hào quang rực rỡ, tạo thành sức mạnh chấn áp phong ấn và uy áp cực lớn như muốn phong tỏa nơi đây, khiến kẻ địch không thể thuận lợi đào tẩu sau khi đánh lén. Gần như tất cả công tác phản kích đều được hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Dù nhìn thế nào đi nữa, dù không thể xem như đoàn phản kích hoàn mỹ hay điển hình, nhưng cũng xem như tạm ổn mà còn cực ổn nữa. Vương Bảo Nhạc nhìn cảnh này mà cũng phải giật mình, biết là mình không thể xem thường quân đoàn của nền văn minh thần mục này. Nhưng dù sao hắn cũng chuẩn bị đầy đủ, mặc dù phản ứng của quân đoàn Mặc Long khiến hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng Vương Bảo Nhạc không hề sợ hãi. Thế cho nên, ngay khi quân đoàn Mặc Long tiến hành phản kích, thân thể Vương Bảo Nhạc đã nhoáng lên một cái, vừa hóa thành xương khói vừa phất tay thêm lần nữa. Lần này hắn lấy ra đến 200 chiến hạm, ngay khi xuất hiện chúng lập tức phân tán và tự bạo, lập tức khiến cho biển lửa và gió lốc lại bùng lên, bao phủ toàn bộ nơi này. Lực trùng kích cuồng bạo như biến thành hai cánh tay vô hình quật mạnh giữa khu vực này, khiến cho những chiến hạm vốn đã hư hào nặng chịu không nổi. Lần nữa vết thương cũ bị xé toạc và chúng cũng ầm ầm nổ tung. Không phải một mà đến 7-8 chiếc chiến hạm sinh vật liên tục bùng nổ. Những chiến hạm sinh vật khác cũng mất đi khống chế trước lực trùng kích cực lớn, cuối cùng không thể giữ vững trận hình được nữa, làm cho cả hiện trường rơi vào hỗn loạn. Đồng thời, ngoại trừ vô số tu sĩ bị cuốn ra tinh không, thì còn có đủ các loại tỏi nguyên bắn ra chung quanh trong tự lổ đùng loạt này. Đống tài liệu này có linh thạch, thực vật, kim thiết, gần như toàn bộ đều là những thứ cần thiết để luyện đan và luyện khí. Hiển nhiên thu hoạch của quân đoàn Hắc Long lần này quá lớn, khó mà nhét hết vào túi trữ vật cho nên mới phải đặt trong chiến hạm. Nhưng nay thì tất cả đều mở văng ra khắp nơi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có vẻ như là lần trả thù này Vương Bảo Nhạc không chỉ trả được thù mà sẽ vơ vét được một mớ lớn. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau để xem Vương Bảo Nhạc nó sẽ gom góp được cái gì các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.